Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 458, lão gia chủ nhà họ Mạc muốn làm ô long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, lão gia chủ nhà họ Mạc lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn. Diệp Long, ta mặc kệ ngươi nói gì. Tóm lại, hôm nay Diệp Phủ sẽ bị diệt có. Bảo vật gì hay không, đợi ta diệt Diệp Phủ xong sẽ biết. Trên người lão gia chủ nhà họ Mạc bùng nổ khí thế. Khí thế thuộc về nửa bước cảnh giới kim đan, phối với pháp bảo trên tay, trực tiếp khiến mọi người ở đây cảm thấy áp lực. Đám tiểu bối lập tức bị ép tới mức toàn thân run lẩy bẩy, thiếu chút nữa quỳ trên đất. Diệp Long lập tức bị áp chế không chịu nổi. Lão ta chỉ là một phàm nhân, bởi vì năng lực xuất chúng mới lên làm gia chủ của Diệp Phủ, hiện giờ bị khí thế này đè ép, lập tức không chịu nổi. May mà hai trưởng lão cảnh giới trúc cơ thấy thế, quyết định rất nhanh đứng ra đỡ uy áp này thay Diệp Long. Ánh mắt Diệp Long hoảng sợ nhìn lão gia chủ nhà họ Mạc. Lão già kia đột phá cảnh giới khi nào? Đây là cảnh giới kim đan sao? Diệp Long căn bản không thấy rõ cảnh giới của lão gia chủ nhà họ Mạc. Không phải, đây không phải cảnh giới kim đan. Nếu thực sự là cảnh giới kim đan, bọn ta căn bản không đỡ nổi. Nhiều nhất là nửa bước cảnh giới kim đan. Một trưởng lão cảnh giới trúc cơ ngăn cản uy áp thay Diệp Long nghiến răng nói, nửa bước cảnh giới kim đan cũng không phải Diệp Phủ chúng ta có thể ngăn cản. Không được, nhanh bảo một số trưởng lão bám lấy lão già kia, đám tiểu bối dẫn đi trước để bọn họ trở về tông môn của từng người. Lão già này điên rồi, ngay cả tông môn sau lưng những tiểu bối này đều không cố kỵ, chúng ta tất phải ở lại bám chủ. Dù sao Diệp Long cũng là gia chủ của Diệp Phủ, cho dù gặp nguy hiểm vẫn có thể tỉnh táo. Lão ta chỉ trong nháy mắt đã làm ra quyết định bảo vệ đám tiểu bối nhà họ Diệp. Lão ta biết Diệp Phủ lão ta không có khả năng đỡ được nửa bước cảnh giới kim đan. Diệp Phủ bọn họ mới quật khởi mấy năm gần đây, đặc biệt là từng tầng tiểu bối xuất hiện mới chậm rãi tốt hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời sau của Diệp Phủ sẽ tiến vào thời kỳ hoàng kim, tình cảnh cảnh giới trúc cơ khắp nơi rất có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng nếu bị nhà họ Mạc diệt sạch, vậy thì toàn bộ không có. Cho nên Diệp Long vô cùng quả quyết lựa chọn đám tiểu bối này. Gia chủ, hai trưởng lão cảnh giới trúc cơ há miệng thở dốc, không biết nói gì. Đây là mệnh lệnh, nhanh, dẫn tiểu bối rời đi. Diệp Long hít sâu một hơi, giọng nói có chút áp lực nói. Sau khi lão ta nói xong, muốn đẩy hai trưởng lão rời đi. Nhưng không đợi lão ta ra tay, giọng nói của lão gia chủ nhà họ Mạc truyền tới. Còn muốn chạy, từng hỏi lão phu chưa? Hôm nay các ngươi một người cũng không đi được. Lão phu nói, ai tới cũng vô dụng. Lão gia chủ nhà họ Mạc nói chuyện, ném ngọc tỷ trên tay ra. Vận chuyển pháp lực toàn thân, bao trùm cả ngọc tỷ, chậm rãi tới gần các tiểu bối của nhà họ Diệp. Quảng trường Diệp Phủ, dầm, ngọc tỷ của lão gia chủ nhà họ Mạc lao về phía mọi người ở quảng trường. Ngọc tỷ cuốn theo gió mạnh và lực áp bách, chấn đám trưởng lão ở quảng trường không thể nhúc nhích. Đám trưởng lão còn như vậy, càng đừng nói đám tiểu bối chỉ có cảnh giới luyện khí cảnh giới trúc cơ, còn không có kinh nghiệm thực chiến. Ngọc tỷ sắp hạ xuống, mọi người ở quảng trường căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc tỷ đánh về phía bọn họ. Không, Diệp Long lộ ra vẻ mặt hung dữ, ước gì có thể đỡ ngọc tỷ kia, khiến đám tiểu bối của nhà họ Diệp rời đi. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi ngọc tỷ sắp hạ xuống, nghìn cân treo sợi tóc, dị tượng xảy ra. Một kiếm khí tự nhiên chém xuống, chém lên ngọc tỷ. Dầm, hai thứ va chạm, kiếm khí giống như bẻ gãy nghiến nát, chém ngọc tỷ thành hai, pháp bảo bị chém, phát ra tiếng sấm vang, truyền khắp vòng trời. Phốc, lão gia chủ nhà họ Mạc phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trợn to, phẫn nộ. Nhìn phía trước, là kẻ nào, đâm sau lưng đánh lén, hủy pháp bảo của ta, rốt cuộc là ai? Lão gia chủ nhà họ Mạc phẫn nộ nói, ta hủy, ngươi làm gì được ta? Một giọng nói lạnh nhạt từ vòng trời truyền xuống, mọi người gần như đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời theo bản năng. Chỉ thấy Diệp Lạc đứng trong vòng trời, mặc đạo bào màu xanh, chân dẫm lên một thanh phi kiếm, hai tay để ở sau lưng, thản nhiên hờ hững, khí thế của kiếm tiên tự nhiên sinh ra. Rõ ràng là hắn ta đứng yên không nhúc nhích, nhưng khiến mọi người có cảm giác vô cùng sắc bén. Giống như một khi người này ra tay, vậy thì bọn họ sẽ chết hết. Thấy rõ Diệp Lạc, rất nhiều người ở quảng trường Diệp Phủ kinh hãi kêu lên. Diệp Lạc, Đường Ca, Lạc Nhi, cả đám bọn họ đều trợn to mắt, không thể tin được, người đứng trên vòm trời. Lại là Diệp Lạc, trong lòng cả đám tràn ngập nghi ngờ. Vì sao Diệp Lạc sẽ xuất hiện ở vòm trời? Vì sao Diệp Lạc sẽ một kiếm chém được pháp bảo của nửa bước cảnh giới kim? Đan, cách chương.